Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 544, 6.000 ức Kibaku Fuda. Gió gấp sóng cao, vì càng nhanh chi viện lục vĩ Jinchuriki. Terumi Mei lại phân một tiểu đội đi trợ giúp quỷ long cản trở ngộ. Còn lại mọi người tiếp tục hướng về phong ấn lục vĩ Jinchuriki mục đích tiến đến. Mặc dù đã thoát ly Aozora cùng Nagato chiến trường, nhưng đuổi bắt bộ đội như cũ cảm thấy phía sau hủy thiên diệt địa chiến đấu. Quá khoa trương đi, khoảng cách như vậy xuống, vậy mà còn có thể để cho ta cảm giác được bọn họ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, kỳ thần sắc nghiêm trọng, trong mắt có vẻ kinh hãi. Đây là quái vật a. Ao quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía sau một làn sóng sau một làn sóng cao hơn sóng biển không ngừng đánh tới. Phảng phất đuổi theo bọn họ, cái kia mãnh liệt phong bạo cùng sóng biển về sau. Hắn lờ mờ có khả năng nhìn thấy trong đó mênh mông to lớn cao ngạo chakra. Làm hắn trong lòng bồn chồn, rung động không thôi. Cái này đuổi theo bọn hắn phong bạo, rõ ràng chính là Akatsuki thủ lĩnh cùng Uchiha Aozora chiến đấu dư âm. Đó là cỡ nào vĩ lực, vậy mà để bọn họ tại cái này cái khoảng cách bên trên còn có thể nhìn thấy dạng này. Sóng gió, thật mạnh. Terumi Mei cẩn thận liếc mắt phía sau cuốn tới sóng lớn. Lấy nàng thủy độn tạo nghệ liền tính tại không có nước hoàn cảnh cũng có thể thi triển ra dạng này. Quy mô thủy độn, nhưng giao chiến hai người am hiểu cũng không phải thủy độn, mà còn đây chỉ là chiến đấu dư âm mà thôi. Thân là Kage cấp cường giả, nàng có chính mình kiêu ngạo, nhưng nhìn phía sau chiến đấu dư âm, Terumi Mei biết chính mình tuyệt không phải hai người đối thủ. Terumi Mei nghiêm nghị nói, tăng thêm tốc độ, sau lưng chiến đấu nàng giúp không được gì, nhưng nàng tuyệt sẽ không để Akatsuki kế hoạch đạt được. Vâng, Mizuki đại nhân. Terumi Mei vừa dứt lời, sau lưng nàng làng sương mù liền cùng kêu lên đáp lại. Sau đó lại lần tăng nhanh đi nhanh tốc độ. Hải thú đã bị Nagato Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, đại quy mô sát thương. Bọn họ chỉ có thể đi bộ ở trên biển chạy nhanh. Nhưng bọn hắn tốc độ không thua kém một chút nào phía trước khống chế hải thú thời điểm. Hồi lâu sau, chân trời toát ra một cái hải đảo. Một tên ninja làng sương mù cao hứng mở miệng nói, Mizuki đại nhân, chính là phía trước đảo nhỏ. Terumi Mei trên mặt vừa lộ ra vui mừng. Phía trước ao cùng Ki hai tên cảm giác ninja liền nhắc nhở, có địch nhân, dừng bước. Terumi Mei phất tay ngừng lại đội ngũ, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem trên hải đảo bay tới bóng dáng. Đó là một cái nữ nhẫn, xinh đẹp mà lạnh giá nữ nhẫn, ước chừng 20-30 tuổi, thật sự là thanh xuân mà không mất đi phong vận niên kỷ. Ngũ quan xinh xắn, cao lãnh khí chất, để người thấy khó khăn quên. Nhìn xem nữ nhân phía sau màu trắng giấy cánh, Terumi Mei âm thanh lạnh lùng nói, Akatsuki Bạch Hổ, Conan, hờ hững nhìn xuống phía dưới mọi người. Conan mặt không chút thay đổi nói, đường này không thông. Terumi Mei nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, ngươi giấy hóa bí thuật xác thực cường đại, nhưng không nên cản đường của ta. Đang lúc nói chuyện, nàng nhanh chóng kết ấn phí độn Komu no Jutsu, xảo vụ chi thuật. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể nàng nước hỏa thuộc tính chakra hòa vào nhau, tạo thành phí độn thuộc tính chakra. Đi qua đặc biệt kinh mạch điều vận về sau, nhiệt độ cao cường toan xương mù theo trong miệng nàng phun ra. Komu no Jutsu, xảo vụ chi thuật, mặc dù cùng Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, thoạt nhìn không kém bao nhiêu, nhưng bị nhiệt độ cao cường toan xương mù cái bọc, liền Suzenu, tu tá năng hồ, xương cốt đều sẽ được nhanh chóng hòa tan. Huống chi chỉ là khu khu giấy hóa Conan. Conan vung vẩy cánh nhanh chóng bay lượn, nhưng vẫn là rất nhanh bị Terumi Mei phun ra xương mù bao phủ. Sau đó, Conan hóa thành một cái người giấy, bị xương mù hòa tan. Kami Bunshin, Terumi Mei khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Conan theo trong nước biển toát ra, ướt đẫm y phục dán chặt thân thể của nàng. cho thấy nàng ngạo nhân dáng người. Nhìn xem một thân một mình ngăn tại trước mặt mọi người Conan. Ao tại Terumi Mei bên cạnh thấp giọng hỏi. Mizuki đại nhân, đối phương nhẫn thuật quỷ dị mà còn lực sát thương kinh người. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Conan. Terumi Mei nói, ta huyết kế khắc chế nàng bí thuật. Người cùng Ki xuất lĩnh đại đội trước đi tìm kiếm Utakata. Ta giải quyết nàng sẽ lập tức cùng các ngươi tụ lại. Ao trần chờ nói, muốn hay không lưu lại ảnh vệ đội. Terumi Mei hơi nhếch khóe môi lên. Tự tin nói, không cần, bây giờ gió táp mưa xa. Giờ phút này lại đứng tại trên biển lớn. Lại thêm nữa máu của nàng tiếp sau khắc chế Conan. Nàng không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Ao nghe vậy, đành phải gật đầu mang theo Ki chuẩn bị đi vòng. Conan xa xa mà nhìn xem mọi người. Thản nhiên nói, các ngươi đi không được. Đang lúc nói chuyện, nàng nâng lên tay phải. Bí thuật Kami no Shisa no Jutsu. Thần chi chỉ giả chi thuật. Theo trong cơ thể chakra thành thạo khởi động. Chỉ thấy nước biển đầu động. Một tấm trong đó tấm khắc lục đặc thù thuật thức giấy trắng như là cá bơi đồng dạng sông về làng. Sương mù mọi người. Biển cả quá mức mênh mông. Làng sương mù ninja thủy độn tạo nghệ cực cao. Nàng không dám hoàn toàn đem Kibaku Fuda ngụy trang thành biển cả. Nhưng tại trong nước biển ẩn giấu đi rất nhiều Kibaku Fuda nàng còn có thể làm đến. Trước nếm thử một ức tấm Kibaku Fuda uy lực đi. Nhìn chằm chằm nơi xa làng sương mù mọi người. Conan trong mắt lãnh quang chợt hiện. Không hổ là Akatsuki giấy thiên sứ. Terumi Mei thủy độn tạo nghệ cực cao. Tại Conan điều động giả đồ lặn gần làng sương mù mọi người lúc liền có phát ra cảm giác. Ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Thủy độn giai Bakusui Soha. Đại bạo thủy sung ba. Hùng hậu tinh thuần chakra tại Terumi Mei trong cơ thể mãnh liệt chảy xuôi. Trong khoảnh khắc theo trong miệng nàng giống như là da áp như hồng thủy ầm vang phát tiết đi ra. Đột nhiên bành trướng hóa thành lượng lớn dòng nước, đủ để hình thành hồ nước dòng nước xông vào trong biển. Trực tiếp để Terumi Mei đám người dưới thân nước biển lên cao mười mấy mét. Cái kia như là cá bơi đồng dạng bay về phía mọi người Kibaku Fuda cũng bị cái này mãnh liệt dòng. Nước vọt tới xung quanh, một cái tấm Kibaku Fuda uy lực có thể so với một cái lựu đạn. Tại cấp độ cao chiến đấu bên trong có thể tạo được tác dụng càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng, một ức tấm Kibaku Fuda uy lực điệp ra, liền tính Kage cấp cường giả cũng không thể coi nhẹ. Đáng tiếc là, Terumi Mei tốc độ phản ứng quá nhanh. Còn chưa chờ Conan khống chế lại Kibaku Fuda bám vào đến đuổi bắt trên thân mọi người. Nàng liền đã thi triển thủy độn đem hắn phân tán đẩy ra. Ép đến Conan không thể không trực tiếp dẫn nổ. Đi chết đi. Theo Conan quát lạnh một tiếng. Ngàn vạn Kibaku Fuda đồng thời tư tư rung động. Rầm rầm rầm. Bạo tạc tiếng nổ tại biển trời ở giữa vang vọng. Hừng hực ánh lửa trong nháy mắt đem nước biển chiếu lên đỏ bừng. Nóng rực sóng khí đem rất nhiều nước biển bốc hơi đồng thời đẩy mạnh đuổi bắt không đối đứng nước. Biển lên cao. Hô. Sóng khí càn quét tứ phương. Tạo thành từng trận cuồng phong. Thổi đến Conan trên thân áo đen bay phất phới. Sắc mặt băng hàn. Conan biết chính mình tập kích thất bại. Ba tương đương. Bầu trời sóng lớn nện xuống. Đuổi bắt mọi người làm sơ điều chỉnh mới một lần nữa trên mặt biển đứng vững thân hình. Trở về từ cõi chết mọi người không khỏi cảm kích nhìn về phía cứu vớt bọn họ Terumi Mei. Đem Kibaku Fuda dung nhập vào nước biển bên trong. Thực là không tồi sáng ý. Terumi Mei khóe miệng mỉm cười địa điểm bình một phen. Sau đó lạnh lùng nhìn qua nơi xa Conan nói. Thế nhưng, người có thể có bao nhiêu Kibaku Fuda đâu? Vừa rồi dùng hết Kibaku Fuda đã có thể mua xuống làng mưa đi. Conan sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Nói, ta là dùng 1000 vạn Kibaku Fuda. Có thể là ngươi đoán sai. Nàng âm thanh dần dần tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đang lúc nói chuyện, trong nước biển chậm rãi phân ra từng chương mỏng manh tờ giấy màu trắng. Phía trên tất cả đều vẽ lấy Kibaku Fuda thuật thức. siêu siêu siêu giống như phi điều. Lại như với cá, những này tờ giấy màu trắng hoặc ở trong nước rong chơi, hoặc thoát ra trong nước bay lượn. Trong khoảnh khắc, nước biển chấn động, cuồng phong rung động, biển trời ở giữa trở nên một mảnh trắng xóa. Đứng tại đầy trời giấy trắng bên trong, Conan âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể là 6.000 ức Kibaku Fuda. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.